soái, có lẽ sư thúc của tôi vẫn chưa dậy. Vẫn chưa dậy. Đúng, ngày hôm qua chúng tôi bắt yêu đến hơn 12 giờ mới về, nhưng bây giờ đã 9 giờ rồi. Khổ, chuyện là sư thúc của tôi dù sao cũng là phụ nữ đã lập gia đình rồi. Lạc Lê suýt nữa nghẹn chết. Cái gì gọi là dù sao cũng là phụ nữ đã lập gia đình rồi? Không phải là Diệp nhị thiếu này đang nhắc nhở hắn đậu đậu làm chuyện gì không thể miêu tả cùng với con xà yêu kia đấy chứ? Tên ngốc cười he he. Xấu hổ gãi đầu. Cái đó, nếu như anh có chuyện gì muốn nói với người thì nói với tôi là được rồi. Tôi sẽ chuyển lời cho người. Lạc Lê còn có thể nói gì chứ? Hắn còn có thể nói thế nào? Hắn còn có cái gì để nói đây? Chẳng lẽ phải bảo tên ngốc chuyển lời cho đậu đậu nói cô cẩn thận một chút? Nhưng tình hình đó cô đã sớm biết rồi. Vì vậy hắn chỉ có thể tạm biệt. Tạm biệt. Tên ngốc ngẩn tò te, cuối cùng ha ha cười khan hai tiếng. Tạm biệt, anh đi cẩn thận, đi cẩn thận nhé. Thiếu soái tới là để quấy rầy tình cảm của sư thúc và sư thúc công nhân, tiện tăng thêm chướng ngại vật trên con đường vĩ đại hài hòa sáu giới ư? Chậc chậc, không ngờ hắn lại là thiếu soái như vậy. Tên ngốc khinh thường Lạc Lê trong lòng, xoay người vào nhà, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Đậu đậu không biết tình tiết này, nhưng yêu nghiệt lại biết rất rõ. Có điều, số phận vợ hắn đã sớm lệch khỏi quỹ đạo rồi, bất luận là địa phủ hay thiên đình đều không có cách nào thao túng nữa. Bây giờ thứ có thể thao túng số phận vợ hắn chỉ có cây nhiễu lan đằng đáng chết kia thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 922, đường ra. Rốt cuộc chôn giấu bí mật gì? 2. Nhiễu lan đằng, thượng quan lăng mạch, đường linh ngữ. Con gái đường ra xác thịt phàm tục, tại sao lại sinh ra hai đứa thuộc ma tộc? Đường ra. Rốt cuộc chôn giấu bí mật gì? Tất cả sẽ không phải trùng hợp ngẫu nhiên được. Có lẽ ra tay từ đường ra đơn giản hơn so với phái thám tử đến ma tộc. Yêu nghiệt cúi đầu nhìn người trong lòng, lại ôm chặt hơn. Đậu đậu bị hắn xiết đến hừ một tiếng, vô ý thức cọ má vào ngực hắn, lại mơ màng chìm vào giấc ngủ say. Trong mơ, có một người phụ nữ cứ gọi mãi, Phi Nhi. Phi Nhi, mẹ là mẹ của con. Tại sao con vẫn chưa về nhà? Đậu đậu cảm thấy nhất định là cô nghe nhiều chuyện quỷ rồi. Nói chính xác thì chắc là ban ngày nghĩ gì đêm mơ nấy. Chắc là cô nghe Hà Chính Trực kể những chuyện đã xảy ra cho nên mới nằm mơ thấy những thứ kỳ kỳ quái quái này. Mẹ ruột của cô đã sớm qua đời hơn 200 năm rồi. Không biết đã luân hồi chuyển thế mấy kiếp, còn có thể báo mộng cho cô à? Chuyện này không buồn cười chút nào cả. Huống hồ cô cũng không tên là Phi Nhi. Thế nên, ngủ tiếp, coi như mũi vo ve bên tai đi. Nhưng người phụ nữ kia hình như rất cố chấp, gọi mãi gọi mãi. Cứ gọi cô về nhà, đậu đậu cũng mệt mỏi, cô cửa mình ngồi dậy muốn nói chị đây không ngủ nữa còn không được à, không ngờ ngồi dậy đã sớm không thấy bóng dáng yêu nghiệt ở bên cạnh nữa rồi. Không chỉ không có hắn, đến phòng 912 cũng không thấy. Đây là một mảnh đất khô cằn mênh mông bát ngát, đen như mực, nóng hầm hập, mơ hồ còn bốc hơi nóng. Cô ở nơi đó giống như là hạt cát trên sa mạc, giống như con sâu cái kiến, nhỏ bé lại càng thêm nhỏ bé. Đậu đậu vê ít đất, cháy đen lên xem, lúc đang nghi ngờ đây là đâu thì giọng nói kia lại bắt đầu. Phi Nhi, sao con vẫn chưa về nhà? Không phải mẹ đã bảo anh con đi đón con rồi à? Chị hai, có phải là chị bị bệnh thần kinh không hả? Tên tôi không phải là Phi Nhi, tôi cũng không có anh trai. Không phải là bị yêu linh để mắt tới rồi chứ? Có thể kéo cô vào giấc mộng mà không bị yêu nghiệt phát hiện ra. Xem ra không phải là dạng lương thiện gì rồi. Nghĩ đến đây, đậu đậu đứng lên. Này, chị là người hay quỷ? Nói, chị kéo tôi đến đây rốt cuộc là có mục đích gì? Giọng nói kia hình như bị kinh ngạc một chút, sau đó khẽ thở dài. Phi Nhi, mẹ thật sự là mẹ của con. Chị hai, có phải là chị nhận nhầm người rồi không? Tôi là một người phàm, mẹ tôi đã mất lâu rồi. Bây giờ còn không biết chuyển thế đầu thai mấy kiếp rồi ấy. Đậu đậu nói như vậy, người phụ nữ kia người lập tức không nói nổi nữa. Có lẽ bà ấy cũng mệt mỏi rồi, thở dài, chậm rãi hiện hình. Không nhìn thấy rõ mặt nhưng nhìn từ hình người kia cũng biết là một mỹ nhân cổ đại ngực to mông cong rồi. Đậu đậu nhìn chằm chằm mặt bà ấy một hồi, khoát tay, nói, không giống không giống, mặc dù tôi không nhìn rõ mặt chị nhưng nhìn dáng người cũng biết tôi và chị không giống nhau rồi. Nói xong cô nghĩ đến cái gì, lại nói, có phải chị có tâm nguyện gì chưa thực hiện được không? Tôi có thể giúp chị, có điều tôi ra giá rất đắt đấy, loại chuyện như tìm con nhận. Người thân này cần phải tiêu hao rất nhiều thời gian, 5 triệu không mặc cả. Bây giờ cô có niệm nô kiều rồi, lúc nào cũng có thể làm ra tiền muôn bạc vạn, bắt yêu bắt quỷ chỉ có thể coi như là sở thích hứng thú thôi. Huống hồ hoạt động tìm người thân không có ý nghĩa gì như vậy, cô cũng không có hứng. Trừ phi nhiều tiền, nếu không cô cũng không phí tinh lực. Người phụ nữ đó thấp giọng cười, khẽ đặt lên đỉnh đầu cô, ha ha ha, phi nhi của mẹ vẫn đáng yêu như vậy. Đậu đậu tránh bàn tay của người phụ nữ đó ra, lui về phía sau một bước lớn, tôi đã nói rồi, tên tôi không phải là Phi Nhi. Nếu như chị quả thực thiếu con gái như vậy thì mau đầu thai chuyển thế sinh con đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 923, con phải nhớ, không được tu đạo. Một, người phụ nữ kia kinh ngạc, sau đó cười khổ, đầu thai chuyển thế. Ha ha ha, bây giờ mẹ chỉ còn lại một chút tàn hồn này, nào còn có thể chuyển thế, chỉ đợi con tắm lửa quay về, mẹ mới có một con đường sống. Hụ, chuyện này tôi không hiểu lắm. Bỏ đi, bây giờ con đã quên mất quá khứ rồi, sao có thể hiểu chứ? Con chỉ cần biết mẹ là mẹ của con là được rồi. Ha, ha ha ha, nếu vậy thì chị đi tìm người khác giúp đi. Xem ra người phụ nữ này bị bệnh thần kinh không nhẹ, cô phải mau nghĩ cách rời khỏi đây thôi. Không, không đúng, cô phải mau nghĩ cách tỉnh lại. Đậu đậu quyết định xong, bắt đầu gào lớn gọi lão cửu ở đáy lòng. Hô mấy tiếng cũng không có động tĩnh gì, nhưng người phụ nữ kia thì càng lúc càng đến gần. Thời gian không còn nhiều nữa, lần này mẹ mạo hiểm hồn phi phách tán đến đây là muốn nói cho con biết. Từ nay về sau con không được luyện đạo Phật nữa. Nếu không đến khi con trở về nhất định sẽ phải chịu tội. Đậu đậu ngẩn tò te, không cho cô tu đạo. Chuyện này chẳng khác nào không cho cô thở cả. Sống 250 năm, tu đạo đối với cô mà nói đã giống như hô hấp bình thường tuyệt đối không thể thiếu rồi. Đột nhiên có một người phụ nữ cũng không biết là người hay quỷ đến nói với cô là cô không thể tu đạo, nếu không sau này phải chịu tội. Chị nói gì, tôi không hiểu. Phi Nhi, chuyện này tương đối quan trọng. Con phải biết, đạo Pháp xung khắc với thiên phú của con. Nếu như tu đạo, con sẽ... Này, chị hai, chúng ta nói chuyện thì cứ nói chuyện thôi. Đừng có dịch lại gần như vậy. Người đàn ông nhà tôi rất hẹp hòi. Trai gái đều ghen tất. Tốt nhất chị đừng có động vào tôi. Đậu đậu nói xong lời này, chỉ thấy người phụ nữ đối diện xoắn xuýt lại. Cô cũng không biết tại sao cô có thể nhìn ra vẻ xoắn xuýt trên mặt một người căn bản không rõ là bộ dạng gì. Người phụ nữ kia thu tay lại. Được, mẹ không động vào con, nhưng con phải nhớ kỹ lời mẹ nói. Không được luyện Phật đạo nữa. Giờ đây Nhiễu Lan Đằng đã nhận chủ rồi. Ngày con trở về cũng không còn xa nữa. Còn về người đàn ông kia. Bây giờ mẹ hy vọng con có thể yêu hắn nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ chị là mẹ của lão cửu nhà tôi à? Không phải, vậy sao chị lại? Không xong rồi, sức mạnh của mẹ không đủ dùng nữa. Lần sau mẹ sẽ nói kỹ với con. Người phụ nữ nói rồi từ từ tản ra, biến mất từng chút một, chỉ để lại một câu, vọng lại trong giấc mơ trống rỗng của đậu đậu. Con phải nhớ kỹ, không được tu đạo. Bốn chữ không được tu đạo này hết lần này đến lần khác chọc vào màng nhĩ đậu đậu. Cho tới lúc đầu ngón tay cô dùng sức ấn xuống ngồi bật dậy, trong miệng vẫn lẩm bẩm những lời này. Yêu nghiệt bị cô dọa cho một phen, vỗ vỗ lưng cô, hỏi, sao thế? Gặp ác mộng à? Đậu đậu cau mày, coi là vậy đi, có chút kỳ quái. Kỳ quái thế nào? Nói anh nghe xem, có một người phụ nữ kỳ quái báo mộng cho em, nói cô ta là mẹ em, sau đó gọi em về nhà, bảo em nhất định không được tu đạo. Tay yêu nghiệt khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục vỗ lưng giấu cô, giọng nói không tự chủ có chút quái dị, sau đó thì sao? Sau đó em mặc kệ cô ta, rồi tỉnh thôi. Đậu đậu ngáp dài, nằm bò trong lòng hắn dụi mắt một cái, hỏi, mấy giờ rồi? con đã ăn chưa? Nếu như em nhớ không nhầm, mấy ngày nữa sẽ có kết quả nhảy lớp. Đầu óc yêu nghiệt hơi loạn, cảm thấy sự việc càng ngày càng thoát khỏi sự khống chế của mình rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 924, con phải nhớ, không được tu đạo. 2. Mẹ của vợ là Đường Linh Ngữ, hay là người mẹ ma tộc đó? Hay Đường Linh Ngữ chính là người mẹ ma tộc của cô? Yêu nghiệt trăm mối suy nghĩ ngổn ngang, bất ngờ bị Đậu Đậu cắn một cái vào ngực. Á, vợ, em cắn anh làm gì? Mặc dù ngứa ngứa, không hề đau, nhưng hắn cũng phải biết hắn sai ở chỗ nào đúng không? Hì hì hì, nếu như không phải là lỗi của hắn, thế nào hắn cũng phải cắn lại đúng không? Nếu như là lỗi của hắn, cũng phải để cho vợ cắn thêm mấy cái nữa nhỉ? Anh đã cho con ăn chưa? Em hỏi anh mấy lần rồi hả? Anh đang nghĩ cái gì thế? Ăn rồi, cho dù chưa ăn thì bọn nó cũng sẽ tự đi lục đồ ăn. Yêu nghiệt nói rồi cúi đầu cắn lên vai Đậu Đậu một cái. Hôm nay em muốn đi học à? Hay là đừng đi nữa? Đã chưa rồi này. Lời nói cuối cùng mang theo chút làm nũng. Đậu Đậu tức giận thái dương giật giật. Buổi trưa là do ai làm hại hà? Còn có mặt mũi mà làm nũng với cô? À, ngày hôm qua là ai vô liêm sỉ ép cô ở trên giường như vậy, nói nhiều lời xấu hổ như vậy hà? Đậu Đậu đỏ mặt, nhấc chân đá văng hắn ra. Em muốn đi tắm. Tắm? Ừ, anh giúp em. Không tắm nữa, cho thối chết anh. Ừ, không tắm cũng được. Nếu không tắm, đồ của anh có thể ở lâu hơn trong. Đậu Đậu không thể nhịn được nữa, bịt miệng hắn lại. Em tắm, em sai rồi, là lỗi của em. Đừng có nói tiếp nữa được không? Yêu nghiệt gật đầu, rất biết lắng nghe. Ừ, cứ bị động mãi như vậy cũng không phải là cách. Phải bảo Lăng Đầu Thanh đi tìm yêu thăm dò đường ra mới được. Yêu nghiệt quyết định xong, tắm giúp vợ rồi gọi Lăng Đầu Thanh qua vội vàng dặn dò mấy câu. Lăng Đầu Thanh hơi ngẩn ra, gã cảm thấy mệnh lệnh gần đây của đại vương cũng quá kỳ quái rồi. Phái thám tử đến ma tộc hay là bảo gã đi bắt hổ, hoặc là bây giờ sai gã đi thăm dò đường ra. Hổ, so với phái thám tử đến ma tộc thì bắt trộm con của hổ vương dễ hiểu hơn nhiều. Có điều gã luôn luôn là con rắn trung thành một lòng, phục tùng mệnh lệnh thật sự đã trở thành bản năng của gã rồi. Rõ thưa đại vương, không thành vấn đề thưa đại vương. Yêu nghiệt xua tay, được rồi, hết chuyện của cậu rồi, đi làm đi. Rõ. Thấy Lăng Đầu Thanh cơm chưa còn chưa ăn đã đi rồi, Đậu Đậu hơi nghi ngờ, không ăn trực à? Cậu ta không cần ăn, nếu thật sự muốn ăn thì tự biết mua. Ôi, ăn cơm thôi. Đậu Đậu bế hai đứa bé đặt lên ghế, sau đó Diệp Tinh Trạch cầm đũa đến, cả nhà ngồi trên bàn cơm. Sư thúc, buổi sáng thiếu soái đã đến đây. Ừ, anh ấy bảo con gửi lời hỏi thăm đến người. Tay cầm đũa của Đậu Đậu run lên. Yêu nghiệt nhớn mày nguy hiểm, sau đó thì sao? Sau đó, tên ngốc chưa kịp nói xong đã bị Đậu Đậu đạp mạnh một cái vào chân. Chỉ số thông minh của cậu ta hiếm khi online. Hì hì hì, sau đó cũng không có sau đó nữa. Con nói với anh ta rằng người là phụ nữ đã kết hôn rồi, buổi tối rất bận. Đậu Đậu suýt nữa nghẹn chết miếng cơm đang ở trong cổ họng, nhưng yêu nghiệt lại hài lòng gật đầu. Ừ, không tệ, biết nói chuyện. Nói xong hắn lấy hai viên tinh thạch lớn trong tay áo ra. Này, cầm lấy chơi đi, không đủ thì tìm tôi lấy thêm. Vâng, cảm ơn sư thúc công. Thấy tên ngốc chân chó cầm tinh thạch mặt đầy vẻ nịnh bợ, Đậu Đậu đỡ chán, đột nhiên có chút không muốn quen cậu ta. Không có tiết tháo như vậy, nhất định không phải là tiểu sư điệt của cô. Nhưng cũng may mà tên ngốc không biết, nếu như cậu ta biết, có khi còn cây ngay không sợ chết đứng phản lại cô, đều là do sư thúc dạy cả. Cậu ta không có tiết tháo. Sư thúc của cậu ta mới là tổ sư bà không có tiết tháo, biết không hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, chỉ định nhảy đến lớp nào thế? Một, vui chán chê đủ rồi, cậu ta cất tinh thạch đi, bày ra bộ dạng hiếu kỳ. Sư thúc, hôm qua người đã làm như thế nào vậy? Cài thêm ý thức lên linh lực, tại sao con thử rồi mà lại không được thế? Đậu Đậu cắn thịt, nghe thấy cậu ta hỏi như vậy, cô lập tức bày ra cái điệu bộ thâm ý sâu xa. Tôi đã tu đạo 250 năm rồi, cậu mới tu đạo được bao nhiêu ngày chứ? Thanh niên ấy mà, phải bước chắc từng bước một, chiêu thức này không phải một sớm một chiều là có thể tu được đâu. Vậy thì lúc nào con mới có thể học được ạ? Nhanh nhất cũng phải mất 2-3 tháng. Việc này cần có sức mạnh tinh thần rất lớn, cậu vẫn còn nhỏ, tâm trí chưa đủ kiên định. Cứ từ từ thôi, không vội. Ồ, tên ngốc cúi đầu ủ rũ, Đậu Đậu an ủi cậu ta, đừng tuyệt vọng, tu đạo vốn dĩ không phải là chuyện ngày một ngày hai là có thể thành được. Cậu có thể giác ngộ ra chiêu số như vậy cũng đã coi là rất lợi hại rồi. Thật thế ạ? Tên ngốc lập tức vui vẻ trở lại, con thật sự đã rất lợi hại rồi ạ. Ừ, quả nhiên con chính là một người đàn ông đã định trước là sẽ giải cứu được thế giới mà. Đậu Đậu, ha ha. Sau đó cô nhìn Yêu Nghiệt, có phải là em không nên khen cậu ta không? Yêu Nghiệt thâm ý sâu xa gật đầu, rồi gắp cho cô một gắp thịt. Còn không gắp cho vợ nữa, thịt sẽ vào hết bụng con gái mất. Ăn cơm xong, Đậu Đậu vẫn định đến trường một chuyến, ngộ nhỡ có kết quả thi nhảy lớp rồi thì sao? Chỉ có cô và Hà Chính Trực là tham gia kỳ thi này, trường học không đến nỗi chấm mất 7-8 ngày đấy chứ. Quả nhiên là đã có kết quả rồi. Có hệ thống trợ giúp của Yêu Nghiệt, không ngoài dự đoán, cô đã thông qua. Cho nên cô bắt đầu xoắn suýt, rốt cuộc nhảy đến lớp nào đây? Có điều cô cũng chẳng xoắn suýt bao lâu, bởi vì Hà Chính Trực vừa biết kết quả một cái đã chạy ngay qua đây tìm cô. Cô ấy đứng ở cửa lớp mùng 10 tháng 1, vui vẻ y như một đứa bé. Đậu Đậu, em đỗ rồi. Chị lại suýt soát mà đỗ được. Em nói không sai, nước đến chân mới nhảy, không vội không được. Điểm cao không dễ nhưng để đạt tiêu chuẩn thì không phải là khó. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng chị đã đến gần mục tiêu thêm một bước. Có điều nói đi cũng phải nói lại, chị định nhảy đến lớp nào thế? Đương nhiên em nhảy đến lớp nào thì chị sẽ nhảy đến lớp đó rồi. Hai người chúng ta cùng lớp cũng dễ quan tâm lẫn nhau đúng không? Chị nói đúng, chúng ta nhảy đến lớp nào đây? Em thấy lớp 12 tháng 9 được không? Tại sao? Đương nhiên là vì giáo viên chủ nhiệm của lớp đó từng là giáo viên của Diệp Tinh Thần. Rồi, khóe miệng Đậu Đậu giật giật, nói cái gì mà em nhảy đến lớp nào thì chị sẽ nhảy đến lớp đó đều là lừa em cả. Chị đã sớm nghĩ xong là sẽ nhảy đếp lớp 12 tháng 9 rồi đúng không? Hà Chính Trực cười ngại ngùng, hi hi hi, bị em nhìn thấu rồi. Vậy em có đi không? Đi, lúc tan học nộp đơn xin nhảy lớp. Cô đã điền lớp 12 tháng 9 ở bên trên. Sau đó trong lớp bắt tổ chức nghi lễ vui vẻ chia tay cô. Cả lớp đứng lên hát tặng cô một bài thôi. A tạm biệt bạn học, A tạm biệt bạn học, tạm biệt bạn học nhé, tạm biệt nhé, tạm biệt nhé. Hơn nữa còn là đột nhiên đứng lên hát, dọa cho Đậu Đậu ngẩn tò te. Còn tưởng là mình đã làm ra chuyện gì gây nên sự căm phẫn cho mọi người rồi chứ. May mà hát một bài cũng chỉ mất 3-4 phút thôi. Hát xong, lớp trưởng thay mặt cả lớp chúc mừng Đậu Đậu nhảy lớp thành công. Ha ha, cảm ơn. Không còn chuyện gì nữa, tớ có thể đi được rồi chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 926, chị định nhảy đến lớp nào thế? Hai, lớp trưởng gật đầu nói được, Đậu Đậu liền cầm cặp sách đi ra ngoài. Nhưng còn chưa đi được hai bước thì Lý Thanh đã đuổi theo. Đậu Đậu, tớ có mấy lời muốn nói với cậu. Đậu Đậu dừng lại, sao thế? Sau này sợ là tớ không thể đến Niệm Nô Kiều làm việc được nữa rồi. Tại sao? Chuyện này khiến Đậu Đậu rất kinh ngạc, dẫu sao thì cô cũng rất tín nhiệm Lý Thanh. Nếu như Lý Thanh không đến Niệm Nô Kiều nữa thì cô cứ cảm thấy không yên tâm được. Niệm Nô Kiều vẫn đang có quả bom hẹn giờ là Vương Yên Nhiên lúc nào cũng có thể cầm dao đâm cho cô một nhát kia kìa. Xin lỗi cậu. Tớ, cố phu nhân bảo tớ bổ túc chương trình học cho trường sinh, 50 tệ một tiếng. Mặc dù tiền lương không nhiều bằng làm việc ở Niệm Nô Kiều nhưng tớ cảm thấy như vậy đã đủ dùng rồi. Đậu Đậu hoàn toàn đần mặt ra, cố phu nhân, mẹ tớ á. Ừ, hôm qua bà ấy đến tìm tớ, hy vọng tớ có thể dạy kèm cho trường sinh. Còn nói so với đi đến Niệm Nô Kiều làm việc thì dạy như thế này sẽ không ảnh hưởng đến việc học hành của tớ. Đậu Đậu, cô phục rồi, cô hoàn toàn phục rồi. Sở Ngọc Bình đúng là kê thuốc đúng bệnh mà. Đậu Đậu, xin lỗi cậu, tớ biết làm như vậy là không tốt, nhưng tớ đã không giúp được gì cho cậu nữa rồi. Hơn nữa sắp tới đây việc học hành cũng nặng nề hơn, tớ thật sự muốn học hành cẩn thận. Đậu Đậu muốn yên tĩnh, thấy vẻ mặt Lý Thanh càng ngày càng áy náy, cô bèn vội vàng mở miệng, không sao không sao, tớ hiểu mà, tớ hiểu cả mà. Nếu như cậu đã quyết định vậy thì cậu cứ làm thế đi, tiền lương tháng này tớ vẫn sẽ trả cho cậu như bình thường. Không, tớ không thể nhận số tiền này được, cậu không trách tớ là được rồi. Đậu Đậu vỗ vai Lý Thanh, lúc nào không dạy nữa thì quay lại nhé. Lý Thanh gật đầu, ừ. Sau đó Cố Thanh Vân đến đón Trường Sinh, nhân tiện cũng đón luôn cả Lý Thanh về. P trên S, Sở Ngọc Bình lén đến Thánh Phong mấy lần bị Cố Thanh Vân phát hiện ra, vì vậy ông nghiêm cấm bà ấy không được đến đây đón con nữa. Cho nên Cố Thanh Vân cả ngày di chuyển giữa ba điểm công ty, trường học và Cố gia, bận tới bận lui chăm lo công việc và chăm sóc cho vợ, còn phải dành thời gian để qua đây đón con trai và con dâu mà vợ mình nhìn chúng nữa. Cố Thanh Vân rất mệt mỏi, nhưng Cố gia bây giờ hòa thuận như vậy, có mệt nữa ông ấy cũng bằng lòng. Tan học rồi à? Đậu Đậu thi nhảy lớp thế nào rồi? Gần đây ba bận rộn, nếu không phải là hiệu trưởng của con gọi điện thoại tới nói cho ba thì ba cũng không biết con tham gia kỳ thi nhảy lớp nữa. Hì hì, cũng được ạ, con đã đỗ rồi. Ngày mai là có thể đến lớp 12 tháng 9 học ạ. Ừ, tốt. Theo ba về nhà thôi, bảo dì giúp việc mới đến nấu thêm ít đồ ăn chúc mừng con. Dì giúp việc mới đến. Ừ, gần đây khẩu vị của mẹ con rất kén. Dì giúp việc lần trước nấu cơm không hợp khẩu vị của bà ấy, gọi đồ ăn bên ngoài lại không yên tâm, chỉ đành mời thêm một người nữa thôi. Đậu Đậu cau mày, trong lòng có một loại dự cảm xấu, sợ Sở Ngọc Bình xảy ra chuyện, nên quyết định. Vâng, con về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 927, mộ của Đường Linh Ngữ ở đâu? 1. Cô muốn tới xem dì giúp việc mới đến này có đáng tin không? Đừng có người đến hại đứa bé mà cô không dễ dàng gì mới chữa bệnh vô sinh cho Sở Ngọc Bình có được đấy nhé. Dự cảm của Đậu Đậu là đúng, dì giúp việc mới đến kia quả nhiên mang lòng dạ nham hiểm. Có điều không phải nhằm vào Sở Ngọc Bình mà là nhằm vào cô. Chuyện này phải bắt đầu nói từ lúc cô và Cố Thanh Vân về nhà họ Cố. Cố Thanh Vân đưa ba người về Cố gia, Yêu Nghiệt ngồi ở bên cạnh Đậu Đậu, nói chính xác là Đậu Đậu ngồi ở trên đùi Yêu Nghiệt. Bọn họ đến Cố gia, Lý Thanh đi dạy thêm cho Trường Sinh, rồi sau đó Sở Ngọc Bình kéo cô, cứ phải gọi là vô cùng kích động. Thế nào? Hà, cách này của mẹ được đấy chứ? Chỉ cần nó dạy kèm cho Trường Sinh, lâu ngày sinh tình rất có thể xảy ra. Đậu Đậu. Còn nữa, con không phát hiện ra cách này của mẹ là một mũi tên trúng hai đích à? A Thanh không đến Niệm Nô Kiều nữa, như vậy thì sẽ không đụng phải Lâm Phong, cũng sẽ không đi sai đường nữa rồi. Sở Ngọc Bình càng nói càng đắc ý, bởi vì mang thai cho nên tính tình hơi giống trẻ con. Đậu Đậu không tiện nói gì, chỉ có thể gật đầu, đúng, hay, vô cùng hay. Cách này quả nhiên chỉ có mẹ mới có thể nghĩ ra được. Ngoài miệng cô nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ, cái gì mà không đi lầm đường chứ? Cô ấy với con trai của mẹ mới là đi sai đường. Ok, trời cao đất dày ơi, Lý Thanh còn đi lệch thì sẽ không bị Tư Mệnh xóa bỏ đấy chứ. Nếu như Lý Thanh vì vậy mà bị xóa bỏ, cô sẽ áy náy suốt đời. Đang lúc Đậu Đậu xoắn suýt không ngừng thì dì giúp việc mới đến bê hai cốc nước ép trái cây đi ra, đặt ở trước mặt Đậu Đậu và Sở Ngọc Bình. Sở Ngọc Bình bê cốc lên uống. Đậu Đậu bưng cốc nước ép trái cây của mình lên, vừa để lại gần miệng đã cảm thấy mùi vị có chút không đúng. Yêu Nghiệt đi tới, nhẹ nhàng chấm vào nước đưa lên mũi người thử, là bùa vàng. Đậu Đậu, bùa vàng gì cơ? Yêu Nghiệt lắc đầu, sau đó nghĩ đến một khả năng, liệu có phải là Đường Lưu Ly không? Không phải tên ngốc đã nói, thời gian cậu ta xem cho Đường Lưu Ly là sau khi thi nhảy cấp, trước khi kết hôn à? Điều này cũng đúng. Lát nữa hỏi tên ngốc xem cậu ta đã cho Đường Lưu Ly thuốc độc gì rồi. Nếu dì giúp việc mới đến này là nhắm vào cô, vậy chắc sẽ không nhắm vào Sở Ngọc Bình chứ. Đậu Đậu nhận lấy cái cốc không giúp Sở Ngọc Bình, lúc đặt lên bàn trà thì ngửi một cái. Quả nhiên không có mùi lạ. Sở Ngọc Bình uống nước trái cây xong ngồi ở trên ghế sofa nghe thai giáo một lúc, nghe mãi đột nhiên nghĩ ra, mẹ đi đưa cho hai đứa nó cốc nước trái cây, thuận tiện nhìn xem bọn nó thế nào rồi. Không nhanh như vậy chứ, mới được mấy ngày đâu ạ. Hơn nữa, cô nhìn thế nào cũng không cảm thấy Lý Thanh có thể thích Trường Sinh được. Nhưng Sở Ngọc Bình lại rất tin tưởng, bên nước trái cây đi gõ cửa. Bà ấy hà quyết tâm, nhất định phải giúp con trai theo đuổi được con dâu tốt. Đậu Đậu lắc đầu, cố ý làm đổ cốc nước trái cây, hô lên, dì ơi, dì lấy cho cháu cốc khác với, cốc nước này không cẩn thận bị đổ rồi. Khóe miệng, dì giúp việc mới đến giật giật, yên lặng lấy bột đốt từ bùa trong ống tay áo ra, lại ép một cốc nước cam khác, bỏ thứ kia vào trong rồi bê qua cho cô. Đậu Đậu xác nhận bên trong vẫn có cho của bùa vàng đốt ra. Cô rung chân, nhớn mày, tự nhiên cháu không muốn uống nước cam nữa, cháu muốn uống nước ép xoài. Dì giúp việc mới đến suýt nữa thì khóc lên, được ạ, tôi đi ép cho cô cốc khác, có cần thêm đá không ạ? Đậu Đậu gật đầu, được, thêm đi. Sau đó Đậu Đậu nhìn cốc sinh tố xoài, mới móc. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 928, mộ của Đường Linh Ngữ ở đâu? Hai, nát quá rồi. Dì làm lại cốc khác đi. Bên trên phải rắc xoài thái hạt lựu lên. Khóe miệng dì giúp việc mới đến giật giật. Im lặng sờ túi giấy nhỏ sắp hết trong ống tay áo. Cam chịu số phận bê cốc sinh tố đi xuống. Lại làm một cốc khác. Đậu Đậu quan sát bà ta từ đầu đến cuối. Cảm thấy tướng mạo bà dì giúp việc mới đến này rất bình tĩnh. Tương đối có phong cách người hầu. Giống như những ma ma trong gia đình giàu có thời cổ đại luôn làm hài lòng người khác, không giống với những đám ngu ngốc diêm dúa lòe loẹt của thành phố. Chẳng lẽ bà ta là người ở chỗ Đường Lưu Ly? Nghĩ như vậy cũng rất có khả năng. Đường Lưu Ly muốn hại cô, sao có thể dùng người mình không tín nhiệm chứ? Đậu Đậu vắt chéo chân, đợi đến lúc dì giúp việc mới đến kia đặt cốc nước trái cây xuống, cô khẽ nói một câu, dì này, dì đã làm việc ở Đường ra bao nhiêu năm rồi? Mỗi năm nhận được bao nhiêu tiền lương? Vẻ mặt dì giúp việc mới đến đó cứng ngắc trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại, giả vờ như nghe không hiểu gì. Tiểu thư, cô đang nói cái gì thế? Tôi không hiểu. Lần này Đậu Đậu càng chắc chắn bà ta là người của Đường ra. Cô nhớ đến người phụ nữ trong giấc mơ kia, không nhịn được mở miệng hỏi, mộ của Đường Linh Ngữ ở đâu? Nguyên chủ không biết mộ của Đường Linh Ngữ ở đâu, năm đó Đường Linh Ngữ chết đi, Kim gia đã chuẩn bị lo liệu tang sự cho bà ấy rồi. Nhưng không biết là vì nguyên nhân gì mà Đường gia rất kiên quyết đưa người đi. Còn về chôn ở nơi nào thì cô thật sự không biết, ngay cả thiên vấn cũng không tính ra được. Nói tới đây cô không khỏi oán trách một câu, trước kia cảm thấy thiên vấn thật là lợi hại, cái gì cũng biết, sao bây giờ lại giống như một thứ phế phẩm thế không biết. Tứ Bất Tượng nằm im cũng trúng đạn. Đã sắp khóc ngất ở nhà vệ sinh rồi. Chuyện này có thể trách nó à? Nếu không phải cô hoàn hồn đến cái bản thể đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của số phận, còn kéo theo người bên cạnh hết lần này đến lần khác lệch khỏi quỹ đạo của số phận như thế này, thì nó đến nỗi hỏi gì cũng không biết như vậy hà? Huống hồ Đường Linh Ngữ đó vốn dĩ không đơn giản, như người mà không phải là người, như ma mà không phải là ma, nó nào biết đó là tình hình gì chứ? Đương nhiên, nếu như nó nói điểm này ra cũng có thể chặn miệng chủ nhân được, nhưng người đàn ông của chủ nhân không cho phép nó nói bất cứ chuyện gì có liên quan đến ma tộc, nó cũng chỉ có thể giả vờ làm phế phẩm thôi. Trở lại chuyện chính, Tứ Bất Tượng công khai giả chết, Đậu Đậu chỉ có thể hỏi dì giúp việc mới đến. Dì giúp việc mới đến bị cô hỏi như vậy, suýt nữa thì khóc lên, tiểu thư, tôi không biết cô đang nói gì cả, tôi cũng không biết Đường Linh Ngữ là ai, dì không biết. Dì đến Cố gia làm việc cũng không tìm hiểu tình hình xem thế nào à? Đường Linh Ngữ là mẹ đẻ của tôi, được mệnh danh là Ngọc Mỹ Nhân, cả đế đô không có mấy ai là không biết đúng không? Dì giúp việc mới đến thầm nói hỏng kế hoạch rồi, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, một người nhà quê như tôi làm sao mà biết được những thứ đó chứ? Cũng chỉ biết nấu mấy món thôn quê dân dã hợp khẩu vị phu nhân mà thôi. Ổ Đậu Đậu kéo dài giọng, thấy dì giúp việc đó quy quy củ cụ đứng ở đấy, cô không nín được cười, sao tôi không biết một người nhà quê như dì lại biết nói chuyện như vậy chứ? Không biết còn tưởng dì là ma ma từ trong cung chuyển kiếp tới đây nữa. tay gì giúp việc kia run lên, suýt nữa lộ ra sơ hở. Tổ tiên của bà ta đúng là làm vụ em trong cung của quan lại. Rốt cuộc tại sao cô gái này lại nhìn ra được những điều này chứ? Chẳng lẽ cô gái này thật sự giống nhị tiểu thư nói, bị tà linh bám vào người? Ôi chao, không. Được, vẫn nên mau chóng giục cô ta uống bùa nhị tiểu thư xin được để trấn áp tà linh trong cơ thể cô đi thôi. Dì giúp việc cười khan hai tiếng, lăn lộn kiếm miếng cơm, đương nhiên phải biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt người khác rồi. Tôi đã nhiều tuổi thế này, nếu như vẫn lỗ mãng lanh chanh như những người giúp việc nhỏ đó thì làm sao có thể được thuê chứ? Tiểu thư, cô có chuyện gì không hài lòng, tôi có thể thay đổi. Nhưng sinh tố này mà không uống thì sẽ tan mất. Đậu đậu. Được, cô phục rồi, đúng là dì giúp việc từng trải sự đời mà. Loại tình hình này, nếu như cô không uống thì đúng là thật không nể mặt. Thế là đậu đậu bê cốc thủy tinh lên, rất nể mặt uống một ngụm. Dù sao tên ngốc biết đây là thứ sẽ dùng ở trên người cô, khẳng định không có độc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, Phật tổ lợi hại nhất. Vậy Ngọc Đế thì sao? Một, đậu đậu uống mấy ngụm sinh tố thì hoàn toàn không nuốt nổi nữa. Mẹ kiếp, mùi giấy đốt nặng thật. Hoàn toàn không hiểu những đứa bánh bèo trong phim truyền hình làm sao có thể nuốt xuống được. Đường Lưu Ly, cái đồ thần kinh này. Không phải thật sự tưởng là cầu được cái bùa ở chỗ tên ngốc về là có thể trấn áp tà linh trong cơ thể cô đấy chứ. Đúng là ngây thơ mà. Có điều chuyện này cũng không thể trách Đường Lưu Ly được. Ai bảo cô ta là hạt giống chân chính theo chủ nghĩa vô thần của Cửu Châu. Chứ, mặc dù nhìn ra được trên người đậu đậu có điều kỳ lạ nhưng cô ta hoàn toàn không nghĩ là đậu đậu thật ra rất lợi hại ở mặt này. Cô ta còn tưởng rằng đậu đậu cùng lắm chỉ là mượn sức mạnh của tiểu yêu tiểu quỷ gì đó, cho nên mới có thể mê hoặc cô ta, khiến cho cô ta khinh suất làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên chỉ cần loại trừ cái thứ kỳ dị trong cơ thể kim đậu đậu là cô ta có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo rồi. Bảo cô ta khỏa thân chạy. Hừ hừ hừ, cô ta phải hủy hoại niệm nô kiều của kim đậu đậu. Sau đó tìm 100 trai tráng sờ sô ô đậu đậu 100 lần đưa lên mạng. Nếu không thật sự khó giải mối hận trong lòng cô ta. Đậu đậu thả cái cốc xuống bàn trà cúp một tiếng. Đừng Lưu Ly sai bà đến đây à? Bà tự mình nếm thử đi, xem mùi cho giấy này có nặng quá không. Đương nhiên sẽ không nói như vậy rồi. Bởi vì nếu cô nói như vậy, dì giúp việc này sẽ vô tội nói với cô. Tiểu thư, tôi không biết cô đang nói cái gì cả. Hơn nữa cho dù cô vạch trần trò hề của Đường Lưu Ly, Đường Lưu Ly cũng sẽ không từ bỏ việc trả thù cô. Đến lúc đó cô ta sẽ cảm thấy Đông Quách tiên sinh đó không có bản lĩnh gì. Ngộ nhớ đi tìm những tán tu có bản lĩnh khác thì làm thế nào? Đậu đậu lại bê cốc sinh tố lên. Nếu dì đã không có quan hệ gì với Đường gia, vậy thì dì đi giúp dì Trương nấu cơm đi. Dì giúp việc thở phào, thầm nghĩ, đây nhất định là do tác dụng của bùa chú rồi. Yêu linh trên người vị Đường tiểu thư này quả nhiên đã bị áp chế. Đợi cô có thay đổi tốt hơn, bà ta sẽ nói cho ông Đường biết, bảo bọn họ đến đón tiểu thư về Đường gia. Dì giúp việc cực kỳ giống ma ma chuyển kiếp này là do Đường Lưu Ly phái tới, nhưng nói bà ấy cũng là tai mắt của hai vợ chồng già của Đường gia. Mười mấy năm trước, chi chính của Đường gia chuyển đến Canada thì bà ta đến làm việc cho nhà Đường Lưu Ly. Từ khi Đường Lưu Ly có ký ức thì bà ta đã ở nhà cô ta rồi, cho nên Đường Lưu Ly không biết trước kia bà ta làm việc ở đâu, cũng tương đối tín nhiệm bà ta. Đường Lưu Ly còn không biết những thứ này. Đậu đậu càng không thể nào biết được. Hơn nữa chuyện của Đường gia là một điều cấm kỵ của yêu nghiệt. Tứ bất tượng đương nhiên sẽ không tìm chỗ chết chủ động nói cho cô biết. Cho dù muốn nói thì cũng phải nhân lúc đậu đậu ngủ rồi mới nói với người đàn ông của cô. Đậu đậu tranh thủ đổ cốc sinh tố đi, giả vờ như đã uống hết rồi. Sau đó đứng lên, chuẩn bị xem Lý Thanh dạy kèm cho Trường Sinh. Có một bóng người lén lén lút lút đứng ở trước cửa phòng của Trường Sinh. Chính là Sở Ngọc Bình. Bà ấy đưa nước trái cây cho hai người xong liền núp ở cạnh cửa rình xem. Thiếu mỗi điều dán lên cửa một hàng chữ lớn: mẹ muốn con làm con dâu nhà này nữa thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, Phật tổ lợi hại nhất. Vậy Ngọc Đế thì sao? 2. Đậu đậu cũng bó tay. Sau đó cô cũng nhòm qua khe cửa. Lý Thanh đang bổ túc cho Trường Sinh, nghiêm túc cầm bút, gương mặt có mấy phần khí khái. Trường Sinh ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh lắng nghe cô ấy giảng, mặt mũi nghiêm túc, nhìn qua còn thật sự có tướng phu thê. Giống, vô cùng giống, đều là học sinh giỏi thuần chủng. Trường Sinh yêu học tập như vậy, trước kia rốt cuộc sao lại vừa mắt Đường Lưu Ly thế hả? Chẳng lẽ là cảm giác của gà con mới nở, bởi vì chưa từng cầm tay khiêu vũ với nữ sinh nào cho nên nhìn Đường Lưu Ly đặc biệt thân thiết. Gà con mới nở, rõ ràng chính là tình kiếp trước. Đường Lưu Ly chính là đứa con gái năm đó vứt bỏ cậu ta đi lấy chồng. Tứ Bất Tượng cuối cùng vớ được cơ hội có thể vừa vặn nói chuyện mình biết, lập tức nói cho Đậu Đậu. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, vậy người đàn ông kiếp này của Đường Lưu Ly là ai? Sẽ không có gì dây dưa với Trường Sinh đấy chứ? Đương nhiên sẽ không rồi. Cố Trường Sinh là Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển thế, cho dù Nguyệt Lão có gan to bằng trời cũng không dám nối dây tơ hồng cho cậu ta trước mắt Phật Tổ đâu. Đậu Đậu, Phật Tổ rất lợi hại à? Đương nhiên, Phật Tổ là người lợi hại nhất ở trên trời. Tứ Bất Tượng vừa nói như vậy, Đậu Đậu đã hoàn toàn không tin Phật Tổ lợi hại nhất. Vậy Ngọc Đế thì sao? Ông ta không phải là Hoàng Đế ở trên trời à? Ngọc Đế có là cái gì chứ? Cũng chỉ vì thiên đình có quá nhiều thần tiên lợi hại, 9 người 10. Ý cho nên mới chọn người lớn tuổi nhất không có bản lĩnh nhất để làm Hoàng Đế dễ khống chế mà. Nhu nhược mà. Đậu Đậu, được rồi, ngươi thắng rồi. Chọn người không có năng lực nhất để làm Hoàng Đế, được lắm được lắm. Chuyện này rất thông minh. Đậu Đậu đang cảm khái thì bị Sở Ngọc Bình chọc chọc vào vai. Thế nào hả, thế nào hả? Mắt nhìn của mẹ không tệ đấy chứ. Không tệ không tệ, rất độc đáo. Phụ nữ có thai là lớn nhất, thuận theo bà ấy đi. Sở Ngọc Bình nghe thấy quả nhiên rất vui vẻ. Mẹ đã nói rồi mà, cho dù mắt con trai mẹ có không tốt thế nào đi nữa thì cũng không thể thích đứa con gái như Đường Lưu Ly được. Cưới vợ ấy mà, đầu tiên là phải có nhân phẩm tốt, nếu không thì có xinh đẹp thế nào cũng uổng công cả. Vâng, mẹ nói đúng, đều đúng cả. Đúng rồi, mẹ đã liên lạc với ba tiệm chụp ảnh áo cưới rồi. Bọn họ đã đưa mẫu đến, con xem thích mẫu của nhà nào. Hôm nào có thời gian thì đi chụp ảnh cưới. Đậu Đậu suýt nữa sặc nước bọt mà chết. Chụp ảnh cưới. Đề tài đừng xoay chuyển quá nhanh như vậy chứ. Đúng vậy, kết hôn đương nhiên phải chụp ảnh cưới rồi. Còn lễ phục dùng trong hôn lễ nữa, mẹ cũng liên lạc với mấy nhà thiết kế. Con thích kiểu Trung hay là kiểu phương Tây, hay là bảo bọn họ đồng thời thiết kế. Cuối cùng xem cái nào thuận mắt thì dùng cái đó. Đậu Đậu lén nhìn Yêu Nghiệt một cái, thấy tai hắn đỏ lên, trong lòng lập tức ấm áp. Được, đều được cả, con thích kiểu Trung hơn. Có điều, nói tới kiểu Trung, hình như có mấy kiểu lễ phục. Phía cô dâu thì vẫn đẹp như thế, giống như hồng tủ ấy, váy cưới thật sự rất đẹp. Nhưng phía chú rể thì mặc cái váy đỏ, khoác áo choàng ngắn cân vạt, đội cái mũ đen y như cái bát. Hơn nữa còn cạo nửa đầu để tóc đuôi sam nữa. Phụt, hình ảnh quá đẹp, không dám nhìn. Đậu Đậu không nhịn được phì một tiếng, vừa nghĩ Yêu Nghiệt sẽ mặc như vậy đã không khống chế được sức mạnh hồng hoang trong cơ thể rồi. Thái dương Yêu Nghiệt không ngừng nhảy, nhịn mãi vẫn không thể nhịn được nữa, cúi đầu cắn lên gáy cô một cái. Đậu Đậu cứng người, thấy Sở Ngọc Bình quan tâm nhìn qua, cô vội vàng bổ sung nói, không muốn đồ thời kỳ dân quốc đâu, con muốn hán phục. Bình thường Yêu Nghiệt mặc áo choàng giống như hán phục, vô cùng đoan trang, vô cùng khí khái, vô cùng ngầu, vô cùng đẹp trai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 931. Là anh em à? Một, Yêu Nghiệt bị nịnh nọt thần thanh khí sảng, giơ tay lên nhéo cái dấu răng trên cổ Đậu Đậu, hừ nhẹ một tiếng, coi như hết giận. Đậu Đậu thở phào, sau đó ngồi ở trên ghế sofa với Sở Ngọc Bình bắt đầu chọn kiểu áo cưới và chụp ảnh của ba nhà. Đậu Đậu xem đi xem lại cũng không thấy có gì khác biệt lắm, vì vậy liền chọn một bộ váy phong cách tương đối bảo thủ. Sau khi quyết định xong thì cũng sắp đến giờ cơm, Trường Sinh và Lý Thanh một trước một sau đi ra. Sở Ngọc Bình vội vàng mở miệng, học xong rồi à? A Thanh à, hôm nay cháu ở lại đây ăn cơm nhé. Đậu Đậu cũng ở đây nên không cần sợ người lạ. Đậu Đậu, còn thật sự không lúc nào không lợi dụng tất cả người bên cạnh để làm cầu nối nữa. Nhưng rất hiển nhiên cách này không ăn thua với Lý Thanh, cô ấy không ở lại, tuyệt đối không phải là do sợ người lạ. Không muốn để cho người khác cảm thấy cô ấy trèo cao là một mặt, mặt khác chính là cảm ơn gì sợ, bà. Nội cháu đã lớn tuổi rồi, cháu về muộn quá bà cháu sẽ lo lắng. Nói xong cô ấy cúi chào Sở Ngọc Bình, cháu phải đi đây, muộn quá sẽ không bắt được xe, tạm biệt gì sợ, tạm biệt đậu đậu. Sở Ngọc Bình ngẩn tò te, hoàn hồn lại liền nói, dì bảo tài xế đưa cháu về. Không cần phiền phức như vậy đâu ạ, cháu bắt xe về là được rồi. Lý Thanh nói xong liền đi, để lại Sở Ngọc Bình đần mặt nghĩ, nói tạm biệt bà ấy, nói tạm biệt đậu đậu, tại sao không nói tạm biệt với Trường Sinh? Chứ, ánh mắt của Sở Ngọc Bình quá rõ ràng, đậu đậu lắc đầu, nói tạm biệt với con trai mẹ gì chứ? Mẹ cũng không nhìn xem bây giờ con trai mẹ đang ở đâu. Hà, con trai mẹ đang ở đâu? Đậu đậu không lên tiếng, chỉ phòng bếp. Cố Trường Sinh, con lăn ra đây cho mẹ. Trường Sinh ngậm cái đùi gà thò đầu ra khỏi phòng bếp. Vâng, sao thế mẹ? Xảy ra chuyện gì ạ? Ăn ăn ăn, con chỉ biết ăn thôi à? Tại sao con không tiễn Lý Thanh hả? Cô gái tốt như vậy sao? Con lại không biết mở mang đầu óc thế hả? Trường Sinh ngẩn ra một chút, sau đó thở dài. Mẹ, mẹ đừng quản nhiều như vậy, con và Lý Thanh. Không thể nào. Tại sao không thể nào? Lý Thanh là cô gái tốt thế nào cơ chứ? Mẹ cũng cảm thấy Minh Hiên tốt. Sao em gái lại không thích cậu ấy? Cố Trường Sinh nhẹ nhàng ném vấn đề cho đậu đậu rồi như một làn khói chui vào phòng bếp, lại tìm đồ ăn. Đậu đậu trừng mắt ngẩn ra, đang nói cậu ta mà, tại sao đột nhiên lại kéo lên người cô thế này? Còn nữa, cho dù chỉ số thông minh của cậu ta online rồi thì không phải nên là hình tượng một con mọt sách à? Sao miệng lưỡi lại sắc sảo như vậy hả? Chẳng lẽ Sở Ngọc Bình giấu cô cho Trường Sinh ăn cái gì không nên ăn? Đến nỗi tính cách chỉ số thông minh của cậu ấy đều thay đổi. Không phải như vậy đâu, chắc là cậu ta nhìn ra bộ mặt thật của Đường Lưu Ly rồi cho nên thấy rõ được bộ mặt của nhân thế, quyết định quyết chí tự cường học tập. Chăm chỉ, nhất định phải thi được công danh. Đậu đậu. Cái lý do này của Tư Bất Tượng, cô tin. Sở Ngọc Bình vì một câu nói của Trường Sinh mà nghĩ tới một vấn đề then chốt nhất, Minh Hiên rốt cuộc thế nào rồi? Con và Minh Hiên rốt cuộc có chuyện gì thế hả? Anh ta dưỡng thương ở chỗ thiếu soái, con cũng không biết rốt cuộc anh ta thế nào. Còn về bọn con rốt cuộc có chuyện gì? Con nói bọn con là tình nghĩa anh em họ thì mẹ có tin không? Đương nhiên, Sở Ngọc Bình không tin, Minh Hiên thích con đó. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 932 là anh em à? 2. Đậu đậu lập tức vô tội. Vậy sao? Con không rõ lắm, con còn tưởng là anh ta giận dỗi với chị Lạc Lạc, cố ý lấy con ra để chọc tức chị Lạc Lạc nữa. Sở Ngọc Bình ngẩn ra, hiển nhiên là không tin đậu đậu rồi. Nhưng vẻ mặt của đậu đậu thật sự là quá chân thật, bà ấy không nhìn ra một tia sơ hở nào cả. Là vậy à? Để hôm